Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 450, chương 450. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 450 đến hỏa lựu quả. Thiên Tỳ Đằng thấy Tiêu Lăng Hàn hai người ra tới, lập tức truyền âm nói, chủ nhân, 8 năm trước có 3 người từng đã tới nơi này. Bọn họ ở bên ngoài công kích 3 ngày trận pháp, phát hiện trận pháp không hề phản ứng, sau lại liền rời đi. Ân, vất vả ngươi. Phệ Linh Thử từ một bên thảo đôi thượng thoán xuống dưới, không đợi Thượng Quan Huyền Ý lên tiếng, chính mình liền mấy cái nhảy lên, lẻn đến trên vai hắn. Thiên Tỳ Đằng cũng chủ động truyền đến Thượng Quan Huyền Ý trên cổ tay. Hai người triệt rớt trận pháp sau, lại lần nữa hướng tây bắc phương hướng bước vào. Mặt sau hai người vận khí liền không như vậy hảo. Tuy rằng có đụng tới yêu thú, nhưng là tiên thạch đều không nhiều lắm. 3 tháng sau, ngày này, hai người mới vừa đem một con thất cấp đỉnh yêu thú huyệt động thu quát xong, đi đến sơn động khẩu, nghênh diện liền gặp được 8 gã tu sĩ. Này 8 người ăn mặc cùng khoản pháp y, trong đó một người tu vi đạt tới đại thừa kỳ. Mặt khác 7 người đều là thuần một sắc luyện hư kỳ đỉnh. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý ở Thái Nguyên cổ thành cũng chưa thấy qua những người này. Đó chính là nói những người này hẳn là cái khác thành trí. Trong bất chi bất giác hai người liền rời xa Thái Nguyên cổ thành. Đối phương rõ ràng cùng bọn họ đánh giống nhau chủ ý, trải qua hơn 30 năm. Đại bộ phận người hẳn là đều biết cao cấp yêu thú xào huyệt có tiên thạch. Nhìn đối phương mấy người liếc mắt một cái, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người liền hướng ra phía ngoài đi đến. Nhìn thấy hai người cứ như vậy nghênh ngang mà cùng bọn họ gặp thoáng qua, 8 người sắc mặt đều không đẹp, lại không có một người nhảy ra ngăn trở hai người. Ai đều không phải ngốc tử, có thể ở thất cấp yêu thú huyệt động lấy đi tiên thạch, mà yêu thú còn không dám cổ họng một tiếng. Rõ ràng này hai người chung ít nhất có một người tu vi đạt tới đại thừa kỳ. Bọn họ nơi này tuy rằng cũng có một người đại thừa kỳ, nhưng ai cũng không xác định một người khác tu vi liền không phải đại thừa kỳ. Tự nhiên không dám tùy tiện ra tay. Mà tên kia đại thừa kỳ tu sĩ đầy mặt xương lạnh, nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn hai người biến mất phương hướng, trong mắt tràn đầy hung ác nham hiểm. Đồng dạng là đại thừa kỳ. Nếu là đối phương chỉ có một người nói, hắn còn có thể liều một lần. Nhưng đối phương có hai người. Hơn nữa hắn phát hiện đến một người khác, hắn căn bản nhìn không thấu, thuyết minh người nọ tu vi tuyệt đối không ở hắn dưới. Bất quá hai người dung mạo hắn đều nhớ kỹ, chỉ cần hai người dám vào Đông Thăng cổ thành, kia hắn tuyệt đối sẽ không làm kia hai người tồn tại rời đi. Nghĩ đến trên người chúng nó hẳn là có không ít tiên thạch, tin tưởng chỉ cần hắn vừa nói, sẽ có rất nhiều người sẽ đối hai người cảm thấy hứng thú. Đối với nam tu tính kế, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người tất nhiên là không biết. Bất quá liền tính hai người biết cũng không thèm để ý. Nhiều lắm chính là lập tức ra tay đem hắn giải quyết. Tới cái tiên hạ thủ vi cường. Thấy vừa rồi người đông thế mạnh, những người đó cư nhiên không có đối chính mình hai người động thủ. Thượng Quan Huyền Ý đầy mặt tiếc nuối, không cấm oán giận nói. Đáng tiếc. Bọn họ cư nhiên không có chủ động ra tay. Nghĩ, nếu là bọn họ chủ động ra tay, chính mình còn có hứng thú cướp bóc một chút kia mấy người. Người muốn cho những người khác chủ động cướp bóc, còn không đơn giản, chỉ cần đem tu vi điều thấp điểm liền thành. Vậy ngươi như thế nào không đem tu vi điều thấp điểm? Ngươi có thể nhìn ra ta hiện tại là cái gì tu vi sao? Nhìn không ra tới, vậy đúng rồi. Ta chính là phải cho người một loại sâu không lường được cảm giác. Kỳ thật phía trước Tiêu Lăng Hàn có nghĩ tới đem tu vi điều thấp điểm. Kết quả hắn phát hiện từ hắn đột phá đại thừa kỳ sau, tu vi tạm thời vô pháp biểu hiện. Chỉ cần ngươi không nói lời nào, lạnh một khuôn mặt, cũng đã cho người ta một loại sâu không lường được cảm giác. Cho nên không cần ở tu vi thượng làm văn. Tiêu Lăng Hàn, tức phụ nhi đây là ở khen hắn vẫn là ở biếm hắn. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người thực mau liền rời đi tại chỗ. liền ở hai người phi hành không sai biệt lắm hai cái canh giờ khi. Phệ Linh Thử đột nhiên truyền âm nói, hữu phía trước có bảo vật. Hình như là linh quả. Thơm quá hương vị, nghe vậy, hai người lập tức rớt xuống đến mặt đất. Lập tức Tiêu Lăng Hàn liền thả ra thần thức đi xem xét. Thượng quan Huyền Ý thì tại một bên hộ pháp. Nhìn thấy Phệ Linh Thử vẻ mặt say mê bộ dáng. Tựa hồ trái cây gần ngay trước mắt. Đến hành, thu hồi ngươi nước miếng. Thượng quan Huyền Ý liếc liếc mắt một cái Phệ Linh Thử. Thấy nó khóe miệng biên xuất hiện trong suốt chất lỏng. Không khỏi ra tiếng nhắc nhở nói. Trước kia vẫn luôn cho rằng Phệ Linh Thử chỉ ăn linh thạch. Đương nhiên huyết long quả ngoại trừ. Huyết long quả là có thể tăng lên yêu thú huyết mạch linh quả. Vào nơi này mới biết được. Nguyên lai gia hỏa này trước kia không ăn những cái đó linh quả trong vòng đồ vật. Là ghét bỏ cấp bậc thấp. Linh khí thiếu nguyên nhân. Hiện tại thấy Phệ Linh Thử dáng vẻ này. Nghĩ đến nó trong miệng linh quả cấp bậc tất nhiên không thấp. Không trong chốc lát, Tiêu Lăng Hàn thần thức trong phạm vi xuất hiện vài bát tu sĩ. Sau đó lại nhìn đến một đám yêu thú vây quanh một thân cây. Trên cây kết 8 viên màu cam hồng trái cây. Thấy rõ trái cây bộ dáng sau. Tiêu Lăng Hàn trong lòng vui vẻ. Phát hiện Tiêu Lăng Hàn thu hồi thần thức. Thượng quan Huyền Ý lập tức liền hỏi nói. Lăng Hàn, phía trước là cái gì thứ tốt? Thấy Tiêu Lăng Hàn trên mặt khó được lộ ra vẻ tươi cười. Thượng quan Huyền Ý không đợi Tiêu Lăng Hàn trả lời. Liền duỗi tay ngăn trở hắn. Làm ta đoán xem. Nghĩ đến kia linh quả hẳn là có thể tăng lên tu vi. Hơn nữa thích hợp ta dùng. Không phải bát cấp chính là cửu cấp. Nơi này hoàn cảnh muốn dựng dục ra băng thuộc tính linh quả không quá khả năng. Kia linh quả nên là hỏa thuộc tính. Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu. Tiếp tục, thượng quan Huyền Ý nhíu mày. Hắn cảm thấy vài loại đều có khả năng là 8. Cửu cấp hỏa thuộc tính linh quả có vài loại. Một chốc đoán không được. Nếu là ta đoán đúng rồi. Người đáp ứng ta một cái yêu cầu tốt không? Tiêu Lăng Hàn lập tức cảnh giác lên. Tức phụ nhi đã thật lâu không có cùng hắn tới chiêu này. Lời này một câu. Không cần đoán. Hắn khẳng định lại nghẹn cái gì ý đồ xấu. Nếu là ngươi đoán không đúng. Có phải hay không nên ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu? A, này. Glow. Ân. Ngươi không muốn. Ngươi tưởng tay không bộ bạch lang. Nói. Tiêu Lăng Hàn thấu thượng quan Huyền Ý hai phân. Thấy hắn bởi vì chính mình nói. Trướng sắc mặt đỏ bừng. Không khỏi mỉm cười. Ở trên mặt hắn hôn một cái. Cười ngâm ngâm nói. Chỉ cần ngươi một lần liền đoán đối. Ta liền đáp ứng ngươi một cái yêu cầu. Giữ lời nói. Tự nhiên giữ lời nói. Thượng quan Huyền Ý nhíu mày suy tư lên. Nghĩ chờ hạ chính mình nếu là thật sự đoán trúng. Lần sau xong tu thời điểm nhất định phải làm mặt trên cái kia. Càng nghĩ càng vui vẻ. Đáp án còn không có nghĩ ra được. Thượng quan Huyền Ý trên mặt đã treo đầy tươi cười. Tiêu Lăng Hàn vừa mới bắt đầu còn thấy Thượng Huyền Ý ở trầm tư. Nhưng qua mười mấy giây, liền thấy hắn cười đến vẻ mặt đáng khinh. Không biết hắn nghĩ đến cái gì. Suy đoán khẳng định không phải cái gì chính đại quang minh sự. Đương nhiên, Tiêu Lăng Hàn còn không biết Thượng quan Huyền Ý lúc này chính làm áp chính mình mộng đẹp. Cho nên trên mặt tươi cười mới có thể như vậy sán lạn. Rốt cuộc đây chính là hắn cho tới nay nguyện vọng. Tiêu Lăng Hàn cũng không quấy dày Thượng quan Huyền Ý mơ màng. Hắn lại lần nữa đem thần thức vô thanh vô tức mà thả đi ra ngoài. Lần này hắn đem linh quả xem rõ ràng hơn. Theo hắn quan sát linh quả một chốc còn thành thục không được. Những người đó cùng yêu thú tựa hồ đều đang đợi linh quả thành thục. Một lát sau, Thượng quan Huyền Ý thanh âm mới truyền vào Tiêu Lăng Hàn trong tai. Lăng Hàn, ta đoán hẳn là hỏa nguyên quả. Hỏa nguyên quả cụ hàm phong phú hỏa linh khí. Thuộc về bát cấp linh quả. Đại thừa kỳ tu sĩ ăn một viên. Có thể trực tiếp đột phá một cái tiểu cấp bậc. Cũng không trách Thượng quan Huyền Ý sẽ suy đoán là hỏa nguyên quả. Nếu là làm Tiêu Lăng Hàn đoán. Phỏng chừng hắn cũng sẽ đoán hỏa nguyên quả. Rốt cuộc hỏa nguyên quả tương đối thường thấy. Theo hắn biết Lăng Kiếm Tông liền có một cây hỏa nguyên cây ăn quả. Thấy Tiêu Lăng Hàn không nói lời nào, Thượng Quan Huyền Ý vội la lên. Ta đoán nhưng đối. Tiêu Lăng Hàn lắc đầu, tràn đầy tiếc hận nói. Thật đáng tiếc, người đã đoán sai. Trong miệng nói tiếc hận, trên mặt biểu tình lại là vui sướng khi người gặp họa. Ẩn ẩn còn có một tia hơi không thể thấy ý cười. Vốn đang vẻ mặt vui sướng Thượng Quan Huyền Ý, trên mặt tươi cười nháy mắt ra nẻ. Như thế nào liền không phải hỏa nguyên quả đâu? Kia rốt cuộc là cái gì linh quả? Tiêu Lăng Hàn nhàn nhạt phun ra ba chữ. Hỏa lựu quả. Như thế nào sẽ là hỏa lựu quả? Thế gian cư nhiên còn có hỏa lựu quả tồn tại. Không phải sớm tại 10 vạn năm trước nó liền tuyệt chủng sao? Thượng Quan Huyền Ý không dám tin tưởng hỏi. Nghĩ đến đây là những cái đó tiên nhân sáng lập ra tới không gian. Hỏa lựu quả ở thiên huyền giới tuy rằng tuyệt chủng, nhưng đối mặt khác thế giới mà nói, nó vẫn luôn tồn tại. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Nhớ hảo ngươi hiện tại lại kém ta một cái yêu cầu. Ngươi đã thiếu ta hai cái vẫn là ba cái yêu cầu. Thượng Quan Huyền Ý, có việc này sao? Hắn như vậy không nhớ rõ. Ngay sau đó Tiêu Lăng Hàn liền đem chính mình thần thức quan sát đến tình huống. Cấp Thượng Quan Huyền Ý giảng thuật một lần. Hiện giờ hỏa lựu quả còn có 3 ngày mới có thể thành thục. Hai người quyết định tại chỗ tu chỉnh. Chờ hỏa lựu quả mau thành thục thời điểm ở qua đi. 3 ngày giây lát lướt qua. Tuy rằng hai người hiện tại tu vi đều không yếu. So với hỏa lựu thụ chung quanh chờ đợi mọi người tu vi đều phải cao. Nhưng là hai người vẫn là quyết định dán lên ẩn thân phù. Lặng lẽ đi trích hỏa lựu quả. Hỏa lựu thụ chung quanh không chỉ có tu sĩ. Còn có 7-8 chỉ bát cấp yêu thú. Bọn họ nhưng không nghĩ trong chốc lát bị người cùng yêu thú cộng đồng vây công. Thấy hỏa lựu quả hẳn là còn có nửa canh giờ liền sẽ thành thục. Thượng Quan Huyền Ý đem phệ linh thử thu vào khiết ước không gian chung. Liền cùng Tiêu Lăng Hàn hai người dán lên thân ảnh phù. Chiều hỏa lựu thụ vị trí bay đi. Hai người bay đại giai 10 tới phút. Liền nhìn đến bị lũ yêu thú chúng tinh cùng nguyệt vây quanh hỏa lựu thụ. Chỉ thấy hỏa lựu trên cây 6 viên hỏa lựu quả so 3 ngày trước nhan sắc càng sâu. Thậm chí còn mang theo điểm hồng. Hỏa lựu trên cây còn chiếm cứ một cái bát cấp hậu kỳ liệt dương xà. Nó chính phun xà tin. Cảnh giác mà nhìn vây quanh nó yêu thú cùng người. Phía trước không thấy được liệt dương xà. Vốn dĩ Tiêu Lăng Hàn còn tính toán đến dưới tàng cây mặt đi chờ. Hiện tại xem ra chỉ có thể từ bỏ. Nếu là bọn họ hiện tại qua đi. Chẳng sợ bọn họ hiện tại dán ẩn thân phù hẳn là cũng sẽ bị liệt dương xà phát hiện. Cùng yêu thú rằng có nhân tu có 10 mấy tu vi đều là đại thừa kỳ. Luyện hư kỳ người cũng có không ít. Trong đó còn có một cái người quen. Đúng là 3 ngày trước hai người ở yêu thú xào huyệt bên ngoài gặp được tên kia đại thừa kỳ nam tu. Thời gian 1 phút 1 giây mà qua đi. Mọi người cùng yêu thú đều đánh lên hoàn toàn tinh thần. Chuẩn bị chờ hỏa lựu quả một thành thục. Liền xông lên đi. Chẳng được bao lâu. Chung quanh linh khí điên cuồng mà chiều hỏa lựu thụ bên kia dũng đi. Mà hỏa lựu quả bởi vì hiện tại còn không có thành thục. Cho nên bị một cái kết giới bao vây lấy. Đến nỗi liệt dương xà là như thế nào chui vào đi. Vậy không thể hiểu hết. Lúc này đúng là khẩn trương thời khắc. Tất cả mọi người đem tầm mắt chặt chẽ khóa ở hỏa lựu quả thượng. Linh khí kích động, chạm mà gần yêu thú cùng người. Đều rất là hưởng thụ những cái đó nồng đậm linh khí đè ép. 10 phút sau, chỉ thấy hỏa lựu cây ăn quả thượng hỏa lựu quả phát ra chói mắt hồng quang. Hồng quang rằng có 3 giây liền bị hỏa lựu quả chậm rãi thu vào trái cây. Ở hồng quang biến mất một cái chớp mắt, mọi người cùng yêu thú đều động. Sôi nổi chiều hỏa lựu quả thượng trái cây chạy đi. Tiêu Lăng Hàn mang theo Thượng Quan Huyền Ý trực tiếp một cái thuấn di liền đến hỏa lựu dưới tàng cây. Hai người phía trước liền thương lượng hảo bọn họ chỉ cần 3 viên. Rốt cuộc cái khác yêu thú cùng người đều thủ thực vất vả. Bọn họ dùng bữa, tốt xấu cho người ta lưu khẩu canh. Kỳ thật chính yếu chính là hai người chỉ cần 3 viên là đủ rồi. Cái gì hảo tâm lưu khẩu canh đều là vô nghĩa. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người đến hỏa lựu dưới tàng cây sau. Một người đầu tiên là hái được một viên, bởi vì hai người là thuấn di quá khứ, hơn nữa gián ẩn thân phù. Những người khác cùng yêu thú liền thấy trên cây trái cây đột nhiên liền biến mất hai viên. Còn không đợi bọn họ nghĩ nhiều, lập tức lại có hai viên biến mất không thấy. Hỏa lựu trên cây tổng cộng liền kết 6 viên, nháy mắt liền ít đi 4 viên. Cái khác yêu thú cùng người đều nóng nảy, sôi nổi chiều hỏa lựu thụ bên kia phát ra công kích. Tiêu Lăng Hàn mang theo Thượng Quan Huyền Ý hai người đã được đến 3 cái hỏa lựu quả. Tiêu Lăng Hàn lập tức thuấn di đến bên ngoài. DFY, quảng cáo, cách chương.